Chương 1313, 1313. Hơn nữa với nhân cách của Hồ Ngọc Diệp, muốn để cho người khác không yêu cũng rất khó. Thẩm Hạ Lan liếc nhìn nhà họ Hồ, khóe miệng không khỏi cong lên, nở một nụ cười. Thật tốt, cuối cùng Tống Dật Hiên cũng tìm được một nửa của mình rồi. Cả người Thẩm Hạ Lan đều cảm thấy thoải mái rời khỏi nhà họ Hồ. Nhà họ Hoắc bên kia cũng đã kết thúc. Bên phía cảnh sát đưa rất nhiều người đi, nhưng vẫn bị Hoắc Chấn Đình tự mình giam giữ một nhân chứng sống. Sau khi thẩm vấn, đối phương thừa nhận là Vu Phong phái đến, Đam Mỹ Hài. Sau khi Thẩm Hạ Lan nghe được tin tức này có chút trầm mặc, chả trách Dư Dương có chỗ dựa nên không sợ hãi như vậy, hóa ra là cấu kết với Vu Phong. Từ trong miệng của Hoắc Chấn Đình, Thẩm Hạ Lan cũng biết được Vu Linh đã chết rồi, hơn nữa còn chết rất thảm, Phương Nguyên sai người lăng trì bà ta 3 ngày 3 đêm mất chút hơi thở. Chắc chắn Vu Phong sẽ tức đến mức phát điên. Chỉ là Thẩm Hạ Lan có chút không hiểu, cho dù Vu Linh đã từng cho Vu Phong vinh hoa phú quý, chẳng qua cũng chỉ là hai cô cháu mà thôi, Vu Phong đối với người cô này có chút quá tốt rồi. Hơn nữa Vu Linh cũng là gieo gió gặt bão, liên quan gì đến cô chứ? Cho dù Vu Phong muốn báo thù, cũng nên báo thù Phương Nguyên chứ. Sao nhất định phải khiến Thẩm Hạ Lan cô chết không có chỗ chôn thân chứ? Thẩm Hạ Lan không hiểu được điểm này, tạm thời cũng không nghĩ nữa. Hải Thành đã định trước tối nay là một đêm mất ngủ, không biết có bao nhiêu người vì chuyện này mà kinh hoàng khiếp sợ, lại có bao nhiêu người vì chuyện này mà mệt mỏi, bôn ba, đêm cũng không thể ngủ. Hoắc Chấn Đình giữ Thẩm Hạ Lan ở lại nhà họ Hoắc nghỉ ngơi, nhưng Thẩm Hạ Lan lại từ chối. Chú nhỏ, cháu phải về xem thế nào, Lam Thần không biết đã xảy ra chuyện gì, người làm trong nhà đã cho tang làm trước đó rồi, má Hoàng đã nghe nghe đi đến nhà gì ấy, cháu phải đón nghe nghe về. Nhưng ngược lại cháu có chuyện muốn nhờ chú nhỏ. Cháu nói đi. Dư Khinh Hồng đã đến Hải Thành từ trước, cháu muốn biết Michael thế nào rồi. Nếu như có thể, hy vọng người của chú có thể cứu Michael trở về. Michael là anh em tốt của Diệp Ân Tuấn, Thẩm Hạ Lan thay Diệp Ân Tuấn bảo vệ người anh em này. Hoắc Chấn Đình khẽ nói, Michael đã đến Hải Thành rồi. Cậu ấy không bị thương, chỉ bị Dư Khinh Hồng làm cho hôn mê. Dư Khinh Hồng và anh ta đến Hải Thành, mua hai vé máy bay, thời gian của hai vé so le nhau, chuyến bay của Michael kia cô ta không làm, mà dùng đồ uống làm cho Michael hôn mê ở phòng chờ, tự mình đi về trước. Về điều này, cô ta đối xử với Michael vẫn được xem là khá tốt. Thẩm Hạ Lan dừng một chút. Cô không biết mấy ngày này Dư Khinh Hồng ở nước ngoài như thế nào, nhưng nếu như xét từ chuyện này, cô ta đối xử với Michael cũng không phải là hoàn toàn vô tình. Có lẽ người phụ nữ kia còn cứu được. Thẩm Hạ Lan gật đầu. Sau khi cô và Hoắc Chấn Đình tạm biệt nhau, thì lập tức trở về nhà cũ của nhà họ Diệp, lại nhìn thấy Lam Thần đang vội vàng đi ra bên ngoài, đúng lúc chạm trán với cô. Đi đâu thế? Thẩm Hạ Lan nhìn thấy Lam Thần bình an vô sự, lúc này mới thở vào nhẹ nhõm. Lam Thần lại căng thẳng, áy náy muốn chết. Xin lỗi mợ chủ, tôi bị trúng kế, cô không sao chứ? Kế gì? Chuyện gì thế? Nói xem nào. Giọng nói của Thẩm Hạ Lan vừa dứt, Diệp Nghê Nghê từ bên trong chạy ra. Mẹ! Cô bé giống như đầu tàu hỏa nhỏ, lao thẳng vào lòng của Thẩm Hạ Lan. Thẩm Hạ Lan suýt nữa không đón được cô bé.